Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 665 kinh hỉ. Ô Đông Mộc là đường tu ngoài ý muốn phát hiện, càng là vui mừng ngoài ý muốn nhất thời mua đại lượng ô Đông Mộc ý tưởng hình thành về sau. Hắn liền mượn kiệt hoa liệt đối với thần tiên nhưỡng thích. Bắt đầu nói đến lâm thời nghĩ ra hợp tác phương án kiện. Cái này trương bàn vuông, ta muốn mua loại này vật liệu gỗ, bó củi sinh ý. Kiệt hoa liệt kinh ngạc nhìn nhãn đường tu, lập tức cười nói, chúng ta bên này có không ít cây li e. Nó vật liệu gỗ rất phổ thông, ngoại trừ tương đối trầm trọng bên ngoài, cũng không có gì ưu điểm. Đường lão đệ ngươi làm sao sẽ nghĩ bắt đầu mua loại này vật liệu gỗ? Đường tu nói rằng, ta muốn tạo đồ dùng trong nhà, trọng lượng đầy đủ đồ dùng trong nhà. Không biết các ngươi bên này loại này vật liệu gỗ giá cả ước chừng là bao nhiêu? Kiệt Hoa Liệt nói rằng, không bao nhiêu tiền, một tấn cây li e vật liệu gỗ giá cả khoảng chừng ở 1.600 khối. Đường lão đệ ngươi trực tiếp nói cho ta biết cần bao nhiêu tấn vật liệu gỗ. Ta trực tiếp miễn phí tặng cho ngươi. Hậu cần phương diện cũng ung dung. Dùng trước xe vận tải vận chuyển, lại đi hậu cần vận chuyển. Vận đến tinh thành, một tấn giá cả căng hết cỡ cũng liền 2.000 khối tả hữu. Đường tu tuyệt đối không ngờ rằng, coi như là ở tiên giới rất nhiều tu đạo giả trong mắt đều phi thường chân quý vật liệu gỗ. Ở trên địa cầu thật không ngờ giá rẻ, một tấn 2.000 khối, 100 tấn cũng chỉ cần 200.000, 500 tấn, ngoại trừ ta nguyên bản muốn đưa kiệt lão ca 10 thùng thần tiên nhưỡng bên ngoài. Lại thêm vào biếu tặng kiệt lão ca 10 thùng, bất quá. Đem loại này vật liệu gỗ đưa đến địa phương là Nghiễm Dương thiếu cảng. Kiệt Hoa Liệt tâm lý chướng mục coi là đùng đùng vang. Lấy Thịnh Đường tập đoàn bán ra ngoài thần tiên nhưỡng giá cả. Một chai là 18.888, một dương 6 bình chính là 113.000 nhiều. 20 dương liền giá trị 226 hơn vạn. 500 tấn cây li e vật liệu gỗ giá cả, cộng thêm phí chuyên trở sợ rằng mới, chỉ có 1 triệu tả hữu. Quan trọng nhất là, thần tiên nhưỡng có tiền mà không mua được. Đối với hắn loại này địa khu xa xôi người mà nói, muốn mua thần tiên nhưỡng thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, nếu như mình đạt được 20 dương thần tiên nhưỡng, cái kia tác dụng nhưng là lớn đi. Cầm đi tặng lễ, tuyệt đối có thể lấy lòng những cái này lãnh đạo chính phủ. Hoặc là trên phương diện làm ăn hợp tác giả vui mừng. Đến lúc đó mình có thể kiếm được tiền, đâu chỉ hơn 100 vạn, sợ rằng cần dùng 1.000 vạn lần tới làm đơn vị a. Đường lão đệ, nếu như ngươi hàng năm có thể bán cho ta 20 dương thần tiên nhưỡng, 500 tấn cây li e vật liệu gỗ sự tình, ta tự mình giải quyết cho ngươi, đồng thời tự mình áp giải đến Nghiễm Dương thiếu cảng. Như thế nào? Kiệt Hoa Liệt hơi khẩn trương nói rằng. Đường tu cười nói, một lời đã định, bữa trưa, Kiệt Hoa Liệt là ở Mã Tràng thịnh tình khoản đãi. Cơm nước xong hắn vốn định mang theo đường tu đi kỵ mã rong ruổi. Kết quả phát hiện đường tu không hứng lắm. Hắn liền mời đường tu đi bằng hữu khu vực săn bắn. Bên này hoang vắng, trong đó có chút sơn lâm bị một ít phú hào vòng. Đi qua các loại quan hệ con đường, cuối cùng thu được nhận thầu, cho nên bối bên trong lòng đất làm khu vực săn bắn sinh ý. Hàng năm, đều có không ít phú hào đi tới khu vực săn bắn. Lệnh khu vực săn bắn các lão bản kiếm đầy bồn đầy bát. Đường tu lúc đầu đối với săn bắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng biết được khu vực săn bắn là dùng súng ống săn thú. Nhất thời cải biến cáo từ rời đi ý tưởng. Hắn rất ít khi dùng thương cơ hội. Mặc dù trong không gian giới chỉ bày đặt một ít súng ống. Nhưng cái kia đều là giết địch tịch thu được vũ khí. bình thường căn bản là không có bao nhiêu cơ hội sử dụng. Vậy phiền phức Kiệt lão ca. Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, kín đáo đưa cho Kiệt Hoa Liệt một viên, sau đó châm lửa rút hai cái. Ở Kiệt Hoa Liệt kêu gọi, Đường Tu ngồi vào Kiệt Hoa Liệt trong xe, mà Mạc A Vũ đám người thì lái bốn chiếc Wrangler Việt dã xa. Kiệt Hoa Liệt sáu gã bảo tiêu lái ba chiếc xe Việt dã. Tổng cộng bảy chiếc xe hấp tấp ly khai Mã Tràng. Cana là thế giới có chút nhân gian tịnh thổ của nàng tuyệt mỹ, bất luận cái gì cao siêu chụp ảnh đều khó bày ra. Nhưng cho dù là thuận tay đánh ra ảnh chụp, đều sẽ lệnh thấy qua người tán thán không ngớt. Nơi đây không chỉ có tự nhiên tài nguyên cùng sinh vật giống phong phú, càng có đặc biệt đặc sắc du ngoạn hoàn cảnh cùng nhân văn tài nguyên. Đường Tu ngồi Việt dã xa, thưởng thức một đường mỹ cảnh. Hắn phát hiện nơi đây chẳng những vốn có Bắc Quốc phong cảnh hùng hồn, lại vốn có giang nam nước từ trên núi chảy xuống chi yêu kiều thanh tú. Đường lão đệ, bên kia chính là Cana Hồ, cũng là đồn đãi sở hữu hồ quái nhiều nhất địa phương. Rất nhiều người đều nói từng đã nhìn thấy ở nơi nào thủy quái, nhưng đến cùng có mấy thành là thật, cũng không biết được. Wrangler Việt dã xa hành xử hơn một giờ về sau, Kiệt Hoa Liệt liền chỉ vào ngoài của sổ xe cái kia mảnh nhỏ sóng gợn lăn tan hồ lớn cười nói. Hồ quái. Đường Tu thần sắc khẽ động, trong lòng suy đoán có thể là thông linh mãnh thú. Bất quá, toàn cầu rất nhiều danh sơn đại xuyên đều có mãnh thú tồn tại. Thậm chí biển rộng mênh mông chung cũng không biết cất giấu bao nhiêu mãnh thú. Cho nên hắn ngược lại là không có chạy tới tìm tòi kết quả ý tưởng. Kiệt Hoa Liệt phát hiện Đường Tu thờ ơ, không có toát ra chút nào kinh ngạc, nhất thời khoe khoang đứng lên, bình tĩnh mặt hồ không có chút rung động nào, thâm thúy đáy hồ lại giấu giếm sát cơ, khủng bố linh dị kinh người sự kiện, ẩn giấu ở sau lưng đến tột cùng là khó có thể nhận thức hiện tượng tự nhiên. Vẫn là dương nanh múa vuốt cự đại thủy quái. Việc này ai cũng không nói rõ ràng. Nói thật, ta đã từng đều có đi tìm tòi nghiên cứu thần bí thủy quái ý tưởng. Nhưng mấy năm nay có thời gian thời điểm quá lười. Không phải lại thời điểm liền vội vàng sinh ý. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nếu như Kiệt lão ca tin tưởng lời của ta, tốt nhất vẫn là đừng đi khả nghi điều tra thủy quái sự tình. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nhân tính mệnh cũng chỉ có một cái, một phần vạn thật sự có thủy quái tồn tại, có thể tỷ lệ sống sót cực kỳ bé nhỏ. Kiệt Hoa Liệt sững sờ, lập tức mới, chỉ có, thấy buồn cười nói, Đường lão đệ lời ấy sâu sắc, ngược lại là ta có chút không biết sống chết, câu kia kiệt tác nói như thế nào kia mà, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ha ha, không sai, chính là chỗ này câu. Đường Tu mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời. Làm bảy chiếc Wrangler Việt dã xe chạy sau 2 tiếng rưỡi. Rốt cục đi tới một tòa sơn lâm phụ cận. Bùn sình đường nhỏ phần cuối. Lại xây lấy khí phái sơn trang đại môn. Bốn gã cổng trước nhân viên an ninh. Từng cái giữ lại râu ria xồm xoàm. Lưng hùm vai gấu. Hùng hổ, bọn họ tuy là trong tay cầm điện côn, nhưng bên hông tuy nhiên cũng cổ nang nang, rõ ràng có đao cụ hoặc là súng ống tồn tại. Ha ha ha, hoan nghênh ta bằng hữu đến. Kiệt Hoa Liệt huynh đệ, người thật giống như có rất lâu không có tới ta đây khu vực săn bắn tiêu khiển đi. To như đồng hồ thanh âm cuồn cuộn truyền đến, ở nhất lượng Việt dã xa từ bên trong lái tới về sau. Một vị ghim bím, ăn mặc cừu áo khoác da hán tử trung niên bước đi tới. Hắn đi theo phía sau hai gã bảo tiêu, từng cái vẻ mặt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Kiệt Hoa Liệt đi nhanh nghênh đón, cùng đối phương tới một thật to ôm về sau. Xa nhau cười nói, cách tang nổi trội huynh đệ, ta cũng muốn thường thường qua đây tiêu khiển, nhưng trên phương diện làm ăn sự tình quá làm cho ta làm ơn. Cho nên vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Không phải sao, Viễn Phương đích khách người tới ta đây. Ta đem hắn mang tới ngươi tới nơi này tiêu khiển. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị tiểu huynh đệ này gọi Đường Tu. Ta đã từng lão trung đội trưởng giới thiệu tới. Viên Chính Tuyên, Cách Tăng nổi trội nhíu nhíu mày. Quan sát vài lần Đường Tu, lập tức tiến lên tự tay ra cười nói. Hoan nghênh Đường huynh đệ qua đây chơi. Ta là Cách Tăng nổi trội. Cái này sân săn bắn chủ nhân. Đường Tu cười nói. Cách Tăng nổi trội đại ca tốt. Cách Tăng nổi trội gật đầu. Ánh mắt từ phía sau những cái này Wrangler trên Việt dã xa xuống Mạc A Vũ bọn người trên thân đảo. Qua, trong lòng trong nháy mắt phán định Đường Tu ở trong nước thân phận sợ rằng không đơn giản. Bằng không không có khả năng mang nhiều như vậy bảo tiêu bên người. Chúng ta lên xe a. Đến bên trong ta hảo tửu thịt ngon chiêu đãi. Xe cộ đi vào trong hành xử mấy cây số. Liền ở mấy đống hai tầng tiểu lâu trước xe đỗ thượng đình dưới. Mọi người sau khi xuống xe, trực tiếp bộ hành đi tới chính giữa nhất những tòa hai tầng trong tiểu lâu. Tiến nhập bên trong tu sang trọng phòng khách lớn. Cùng tiến vào, chỉ có Mạc A Hũ, 10 người khác ở lưu tại bên ngoài. Theo rượu ngon cùng thịt để ăn được đưa vào đến. Kiệt Hoa Liệt cười hỏi, Cách Tăng nổi trội huynh đệ. Mùa này hẳn là khách nhân rất ít a. Dù sao cái này mới vừa đầu năm không lâu sau. Cách Tăng nổi trội cười nói, năm rồi lúc này xác thực không nhiều lắm, nhưng năm nay rất kỳ quái, tới nơi này khách nhân lại rất nhiều. Từ 3 ngày trước bắt đầu đã có 10 mấy tốp khách nhân qua đây. Ta đây khu vực săn bắn bên trong sơn trang khách phòng gần một nửa đều có người ở. Lại nói tiếp, nội địa người xuất hiện ở càng ngày càng có tiền. Bọn họ ở chỗ này của ta xài tiền như nước. Mỗi một người đều muốn phục vụ tốt nhất, kích thích nhất săn bắn thể nghiệm. Kiệt Hoa Liệt kinh ngạc nói. Nói như vậy, người nơi này sinh ý cũng thực không tồi. Cách Tăng nổi trội xua tay cười nói. Không nói bọn họ, Đường lão đệ từ nội địa cái gì địa phương qua đây? Đang làm ăn gì? Đường Tu cười nhạt nói. Song Khánh tỉnh Tinh Thành. Làm chút rượu cùng đồ trang điểm. Bảo kiện phẩm sinh ý. Cách Tăng nổi trội gật đầu. Không tiếp tục truy vấn những vấn đề khác. Bây giờ sinh ý đủ loại. Các loại kẻ có tiền vô số kể. Hắn thân là nơi này chủ nhân. Chỉ cần bắt chuyện tốt đến khách nhân liền tốt. Mới vừa cái kia hai vấn đề. Cũng là bởi vì Đường Tu là Kiệt Hoa Liệt mang tới bằng hữu. Đến, chúng ta nhậu nhẹt, các loại, chờ, sau khi ăn uống no đủ, ta tự mình mang bọn ngươi đi kho vũ khí chọn vũ khí. Cái này trời đang rất lạnh, rất nhiều dã thú đều tiến nhập ngủ đông, nhưng là có rất nhiều dã thú sẽ ra tới đi săn kiếm ăn. Nếu như vận khí tốt, phía sau trong núi thằng ngu này, có thể đều có thể gặp phải. Đường Tu phía trước cùng Kiệt Hoa Liệt uống nhiều rượu, nhưng đối mặt Cách Tăng nổi trội thịnh tình chiêu đãi, hắn vẫn ai đến cũng không cự tuyệt. Uống từng ngụm lớn rượu miệng rộng ăn thịt, biểu hiện ra này mặt thật là thoải mái cá tính. Vì vậy ngược lại sâu nặng Cách Tăng nổi trội tán thán, các ngươi tránh ra, ta muốn thấy Cách Tăng nổi trội. Thanh âm thô bảo từ môn ngoài truyền tới. Thậm chí ở mấy người uống rượu thời khác, ngoài cửa còn truyền đến rối loạn động tĩnh. Cách Tăng nổi trội đen đặc mày nhăn lại, hướng về phía đại môn quát lên. Có khách nhân đến, liền để bọn hắn vào. Nguyện ý uống rượu với nhau, ta chỗ này quản cú. Nhất thời, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Hai tên thanh niên ở 4 gã hộ vệ đi theo tiến đến. Một tên trong đó trên cổ mang dây chuyền vàng, nhuộm đầu tóc bạc trắng thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tu cùng Kiệt Hoa Liệt liếc mắt. Ánh mắt tập trung Cách Tăng nổi trội về sau, liền lớn tiếng hét lên. Cách Tăng nổi trội, Ngươi trong phòng kho nỗ tiễn phải thuê cho ta. Ta có thể ra giá gấp 10 tiền. Một tên thanh niên khác, ánh mắt thì nhìn quét phòng trong dĩ nhiên. Khi hắn chứng kiến Đường Tu về sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thân thể đều hơi run run vài cái, theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình. Sau đó trong nháy mắt bắt lại nhuộm tóc trắng tay của thanh niên cánh tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.